Đệ nhất danh sách, chương 885, toàn diện chiến tranh. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cũng không biết dã chiến trong bệnh viện đang tại chuyện đã xảy ra. Hắn đi ở trong quân doanh phát hiện, hỏa chủng binh sĩ đều tại thu thập trang bị. Bầu không khí dường như đột nhiên khẩn trương lên. Chỉ là ngồi ở cửa chướng bồng kiểm tra súng ống binh sĩ hắn đều thấy nhiều cái. Hơn nữa, từng cái tác chiến danh sách vẫn còn ở xứng phát đủ để dùng ăn 3 ngày từng binh sĩ khẩu phần lương thực. Xứng phát đạn dược, xem ra, đây là chuẩn bị đi ra trường thành chiến tranh A, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận ăn xong cơm trưa. Trực tiếp nghênh ngang đi P5092 bộ chỉ huy. Trên đường Dương Tiểu Cận hỏi, người cho tình báo của bọn hắn có thật không vậy? Đương nhiên là thật, lão Hứa điều tra đến. Nhâm Tiểu Túc nói, nguyên bản ta cũng muốn cho giả. Bởi vậy P5092 đánh bại. Vậy cũng chỉ có thể đi Đại Hưng Tây Bắc. Này đồng dạng cũng là kế ly gián. Đến lúc đó hỏa chủng phát hiện P5092 cung cấp tình báo có sai. P5092 hẳn sẽ giống như Vương Uẩn ra tòa án quân sự A, sau đó tự mình ra tay cứu hắn. Lại dẫn hắn cùng đi Đại Hưng Tây Bắc cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Không thể không nói, này mạch suy nghĩ cùng đại lừa dối mang Vương Uẩn thời điểm. Quả thật đồng dạng, nhưng vấn đề ở chỗ, lúc ấy Khổng Thị tại đánh hỏa chủng, cũng không kẻ thù bên ngoài. Mà bây giờ, hỏa chủng là vì người Trung Nguyên loại đại nghĩa đi đối mặt mọi dở. Nhâm Tiểu Túc không có khả năng làm như vậy. Một khi Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến chính mình cố ý cho sai lầm tin tức. Kết quả dẫn đến mấy ngàn hơn vạn hỏa chủng binh sĩ tử vong. Sử dụng cảm thấy hay là thôi đi. Lần sau có cơ hội lại nói. Trung quy. Như vậy mưu kế vẫn phải là trước bảo đảm chiến thắng Man Tử Tài đi. Đi đến bộ chỉ huy, P5092 đang một thân một mình đứng ở xa bàn phía trước. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ta như thế nào cảm giác ngươi có phần không vui đâu này, quảng cáo. P5092 ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười nói. Không có, chỉ là đang nghĩ kế tiếp kế hoạch tác chiến. Ta xem các ngươi buổi sáng họp A, Nhâm Tiểu Túc nói. Có kết quả gì sao? Ừ, cũng không cần giấu giếm ngươi. P5092 nói. Xế chiều hôm nay 2 giờ. Sẽ có 28 mai đạn đạo phân biệt oanh tạc kia 7 chỗ mọi dợ hỏa lực bố trí. Sau đó trường thành trong vòng. Sẽ có 6 chi hỏa chủng chủ lực binh sĩ ra khỏi thành phản công. Cũng chính là hỏa chủng sẽ có một nửa binh lực tham dự trận chiến tranh này. Cộng lại 7 vạn lượng ngàn người. Nhân số thật sự là nhiều a. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Bất quá ngươi không sợ ta cho tình báo có sai của ngươi sao? P5092 chăm chú nói. Ta tin tưởng ngươi. Đi a. Đầu tiên ta có thể cho ngươi cam đoan chính là... Ta được đến tin tức cũng không phải là suy đoán. Yên tâm oanh tạc A, Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu như mắt thấy muốn đánh thắng. Vì sao trả lại mặt mày ủ rũ? Không biết, có thể là mơ hồ lo lắng A, P5092 cười cười nói. Đúng rồi, lần này ngươi trả lại phụ trách mang trinh sát liền A, không có vấn đề. Nhâm Tiểu Túc nói. Hơn nữa lần này Dương Tiểu Cận theo ta một chỗ hành động. Như vậy ta lại càng yên tâm. P5092 nói. Hai vị có cái gì cần. Có thể trực tiếp nói cho ta biết. Bây giờ cách xuất phát chỉ còn lại hơn một giờ thời gian. Hy vọng các ngươi mau chóng chuẩn bị. Được rồi. Vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu A, Nhâm Tiểu Túc nói. Đúng rồi. Lần này xuất binh. Ngươi cũng đi sao? Để tam sư toàn quân xuất kích. Ta khẳng định phải cùng tiến lên tiền tuyến. Không có đạo lý ngồi ở trong trường thành mặt sống an nhàn sung sướng. P5092 nói. Trung quy ta cũng có T4 thực lực cấp bậc. Nhâm Tiểu Túc nghe xong liền vui vẻ. là mang theo P5092 Đại Hưng Tây Bắc. Không chỉ đạt được một ngón tay huy quan, có thể được một cái T4 cấp bậc cao thủ nha. Tuy T4 đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói không tính cái gì, nhưng T4 thân thể tố chất đã cao hơn đại bộ phận siêu phàm giả bình quân trình độ A. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận một chỗ đến trinh sát liền đưa tin. Đồng thời mặc vào trinh sát liền một bộ trang bị. Lần này trinh sát liền binh sĩ tất cả đều không có nghi vấn thanh âm, mà là cao hứng bừng bừng. Bọn họ tuy hung hãn, không sợ chết, cần phải là có thể bất tử. Đây không phải là càng tốt sao? Ngay tại 2 giờ chiều, hỏa chủng phía sau có 28 mai đạn đạo khóa chặt tọa độ bay lên trời. Kia từng miếng đạn đạo nhìn lên tựa như từng nhánh lãng cơ nỗ tư chi thương. Ở bên trong thiên không phụt lên lấy thật dài đuôi cánh. Chuẩn xác bay về phía mục tiêu điểm. Trong tiếng nổ vang, trường thành đều tại lay động. Đại lượng bụi bặm từ tường thành trên vách tường rơi xuống, khiến cho đứng ở dưới tường thành binh sĩ đầy bụi đất. Ở nơi này ồn ào náo động trong, trường thành từng đạo miệng cống chậm rãi nâng lên. Sau đó liền tính bằng đơn vị hàng nghìn binh sĩ xếp thành hàng dài đồng dạng. Đi đến phương Bắc xâm lâm, từng chiếc quân dụng Việt giã chạy nhanh suốt. Theo sát phía sau còn có hỏa chủng trang bị súng máy ma trận E-33 xe bọc thép cùng E-34 hạng nặng tăng. Người Trung Nguyên loại lục địa đà kích năng lực, rốt cục tới nhìn bao quát hiện ra ở mọi dợ trước mặt. Lần này, Nhâm Tiểu Túc bọn họ xuất phát Bắc Thượng thời điểm, là ngồi ở mấy chiếc xe bọc thép bên trong, thẳng đến tiến nhập phương Bắc xâm lâm. Bọn họ mới có thể cùng chủ lực binh sĩ mỗi người đi một ngả. Lúc này, dã chiến trong bệnh viện các học sinh còn đang chờ Nhâm Tiểu Túc trở về muốn cái ký tên gì. Bọn họ lại không nghĩ rằng, Nhâm Tiểu Túc này vừa đi ra ngoài, liền không còn có trở lại dã chiến bệnh viện. 176 hiệu hàng rào phía nam Đại Ngưu Sơn nhất tuyến. An toàn, quảng cáo, chấm. An toàn, tần số truyền tin trong đặc biệt dòng điện âm thanh truyền lại tin tức. Một chi 5 người cấu thành Vương Thị Tinh Nhuệ bộ đội đặc chủng đang hướng phía Đại Ngưu Sơn phương Bắc tiến hành thẩm thấu. Sở vai chịu trách nhiệm, chính là điều tra phương Bắc mọi dợ hướng đi. Tại 176 hiệu hàng rào tan vỡ, Vương Thị chủ lực binh sĩ liền lui giữ Đại Ngưu Sơn khu vực. Sau đó chờ đợi những chiếm lĩnh đó khổng thị binh sĩ đến đây tụ hợp. Trên thực tế tại này nửa tháng, Vương Thị kinh lịch chiến đấu nếu so với hỏa chủng còn nhiều một ít. Chung quy mọi dợ con đường của xuôi nam, bọn họ đứng mũi chịu sao. Tình hình chiến đấu là phi thường thảm thiết. Loại tình huống này thẳng đến Vương Thị còn lại chủ lực binh sĩ đến Đại Ngưu Sơn phòng tuyến, mới rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tin tức tốt là, mọi dợ tựa hồ tổn thất cũng rất thảm trọng. Những cái này phương Bắc tộc đàn không được cường công, mà là chuyển thành trong núi du kích. Lúc này, 5 người tiểu đội hướng về sơn mạch phương Bắc nhanh chóng thẩm thấu đi qua. Bọn họ mục đích của chuyến này hơn là Đại Ngưu Sơn phía Bắc Vương Kiền Lĩnh. Nơi đó là đã biết mọi dợ tiến lên cứ địa nhất. Vương Thị từng bắt sống qua mấy cái mọi dợ thẩm vấn. Đối phương cuối cùng nói rõ có một vị quân viễn chinh đoàn tướng quân ở trong đó đóng quân lấy. Cự ly mục tiêu điểm còn có 21 km. Dự tính 2 giờ đến. Bộ đội đặc chủng đội trưởng ở trong tần số truyền tin nói. 2 giờ, 5 người tiểu đội vô cùng thuận lợi xuyên qua sơn lĩnh. Điều này làm cho bọn họ có chút nghi hoặc. Bởi vì dọc theo con đường này lại liền một cái mọi dợ cọc ngầm đều không có gặp. Đường bọn họ có thể nhìn xa Vương Kiền Lĩnh thời điểm. 5 người tiểu đội đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đội trưởng vội vàng ở trong tần số truyền tin hướng phía sau báo cáo. Vương Kiền Lĩnh đã không có tình hình quân địch. Lặp lại, Vương Kiền Lĩnh quân viễn chinh đoàn đã không biết tung tích. Giờ này khác này. Bọn họ thông qua kính viễn vọng chỉ có thể nhìn đến bên trong vương kiền lĩnh kia hỗn loạn sinh hoạt đồ bỏ đi. Đống lửa đã chẳng biết lúc nào dập tắt. Xem ra, nơi này quân viễn chinh đoàn đã rời đi thật lâu. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.